Chương 322, Minh Vương tung tích. Tuy rằng vẹn vẹn chỉ là ở chung một tuần, nhưng vì vì thật sự rất yêu thích cái này bị tất cả mọi người xưng là đại ma vương bại hoại ca ca. Có điều na nở dê cu nở dê không thể ngăn cản dạy rời đi, chỉ có thể yên lặng đem chính mình tâm tình tiêu cực dằn xuống đáy lòng. Trở lại chính mình tinh xảo rộng rãi bên trong lều cỏ, tiểu công chúa đột nhiên nhìn thấy đầu giường trước chẳng biết lúc nào có thêm mấy cây màu sắc sặc sỡ kẹo que. Nguyên bản thông củ hệ nẻ mắt to trong nháy mắt loan như trăng non, non nớt đáng yêu tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn cu nở dê có thêm phảng phất chân bảo như thế nụ cười. Bại hoại đại ca ca gờ răng lái nạ trước giữa đoạn, khoảng cách gã lạ bạ tạ cu nở dê thật vô cùng xa xôi vùng biển trên có một tin đồn. Một khi nhìn thấy một con có chút tàn tạ không người thuyền nhất định phải rời xa, không phải vậy sẽ 100% bị đẩy vào tử vong vực sâu. Nguyên bản ở vùng biển này bên trong tàn phá hải tặc còn không thể nào tin được, nhưng theo từng cái đại hải tặc lặng yên không một tiếng động ngã xuống, tử vong tàu ma đã trở thành một cái cấm kỵ. Nhưng trên thực tế, ở cái kia chiếc tàn tạ U-24 linh trong thuyền, đủ loại vật tư, xa hoa trang sức cùng bề ngoài hoàn toàn trở thành một trái ngược. Đây chính là ngươi ác thú vị sao? Tuyệt đối tử vong tàu ma ngồi ở mềm mại trên ghế sofa, Robin nâng một quyển sách đối với dạy treo nói. Trải qua một ít thời gian ở chung, bất kể là dầu cô đại vẫn là Robin đều phát hiện dạy cũng không phải cỡ nào khó có thể ở chung. Chí ít ở không lướt qua dạy một số điểm mấu chốt thời điểm, người đàn ông này vẫn là tương đối nho nhã hiền hòa, ngoại trừ một số ác thú vị khiến người ta nhổ nước bọt không thể. Nhún nhún vai, Dạ Hưu đem một thìa đậu hũ ma bà đút cho A Yểy, một vừa cười nói, này không phải rất thú vị sao? Hơn nữa những người hải tặc xác thực không có sống trên thế giới này lý do, đúng là ngươi, lịch sử chính văn nội dung phiên dịch hoàn thành rồi sao? Nghe vậy, Nỉ Cổ Robin sắc mặt nhất thời cứng đờ, lịch sử chính văn nội dung Na Nở Dê đã sớm phiên dịch hoàn thành rồi. Minh Vương tâm tích từ lâu bị Robin biết, nhưng cũng không thế nào muốn đem Minh Vương giao cho Dạ Hưu cùng Dầu Cô Đại hai người này siêu cấp đại ác nhân trực giác nói cho Robin. Nếu để cho bọn họ được Minh Vương lời nói, cái này hỗn loạn thời đại sẽ triệt để rơi vào bư a ba y hỗn độn thế. Nhưng đối mặt dạy cùng dầu cô đài ánh mắt, Robin nội tâm nhưng căn bản là không có cách sinh ra mảy may ý niệm phản kháng. Đệ Z King cũng còn tốt, vẹn vẹn chỉ là có một luồng lực gáp bách mà thôi, nhiều lắm nhẫn một hồi liền trôi qua. Thế nhưng dạy cái kia nhìn như bình tĩnh ánh mắt lại làm cho Robin cảm nhận được xuất phát từ nội tâm run rẩy, phảng phất chỉ cần na nở dê cự tuyệt, sẽ có cái gì khủng bố sự tình phát sinh. Mà trên thực tế, Robin cảm giác cũng không sai, nếu như NaNZ thật sự lựa chọn ẩn dấu dạy hứa, như vậy chờ đợi NaNZ chỉ có một lựa chọn biệt thiên thần âm dương của tòa mà sủ cả mì dạy hứa cũng sẽ không bởi vì Robin là nguyên tắc bên trong độ hot nhân vật liền thủ hạ lưu tình, nội tâm nhân tử, sớm đã bị hắn không biết ném đến nơi nào đi tới. Có điều đáng vui mừng chính là, Robin lựa chọn chính xác, sau lưng liều lĩnh đổ mồ hôi, sắc mặt có chút tái nhợt nói rằng, Minh Vương bị mai táng địa phương là một vùng biển dưới di tích bên trong. Nghe thấy câu nói này, Dạy mới thỏa mãn thu hồi ánh mắt, hắn kỳ thực cũng không chút nào để ý Minh Vương, nhưng tuyệt đối chán ghét trận doanh mình người phát sinh phản bội tiểu xô đảnh. Loại này vị đạo thế nào dương cung bạt kiếm bầu không khí lặng yên biến mất, Dạy có chút chờ mong là nhìn bà không lò lì hỏi. Ở kiếp trước thời điểm, Dạy QNZ là một cái kẻ tham ăn, tuy rằng không đến nỗi ăn lần đại giang Nam Bắc, nhưng QNZ ăn qua rất nhiều đặc sản mỹ thực. Chỉ có điều gặp ăn. Hiểu rõ không phải là gặp làm, Dạ Hưu đầy đủ thí nghiệm 2 ngày mới làm được một phần vẻ ngoài cùng mùi vị đều cũng không tệ lắm đầu hũ ma bà. Cho tới như thế làm lý do, một là bởi vì nhàn hốt hoảng, hai là bởi vì muốn soạt ló lì tạ độ thiện cảm, cuối cùng nhưng là bởi vì hải tặc đồ ăn, Dạ Hưu đã có chút ăn ngán. Chí ít ở không có tìm được một cái tốt đầu bếp trước, Dạ Hưu cảm giác mình đã không cách nào nhìn thẳng thế giới này mỹ thực. Sở dĩ muốn thức tỉnh kiếp trước đại hoa hạ mỹ thực, cũng là muốn phải thay đổi khẩu vị. Ăn thật ngon bình tĩnh trong giọng nói, nhưng mang theo không cho lơ là khẳng định, á ghi trắng miệng trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã mang theo có chút nóng rát đỏ ửng, nhưng vẫn không có nửa điểm lui bước ý tứ. Vừa vặn ngược lại, so với Robin cùng dầu cô đã kính sợ tránh xa, á ghi cơ hồ đem tràn đầy một buồn nhỏ đầu hũ ma bà cho ăn sạch. Cũng chính là thế giới này thân thể chất được, thân là mỹ tộc á ghi thể chất cùng với tiêu hóa năng lực càng la biến thái, không phải vậy chiếu cái này cách ăn, tuyệt đối muốn ăn thành một cái heo con. Thậm chí Dạ Hưu cũng bắt đầu hoài nghi, là không phải là bởi vì không chịu trách nhiệm nổi ạ ỉa tiền ăn, này con ba không lọ lì mới bị bán cho bộ nô đoàn lại dùng run nở dê người lực bật học đi một quãng thời gian, Dạ Hưu chiếc này do dầu cổ đã khuynh tình cung cấp tử vong tàu ma rốt cục đến một cái hòn đảo. Cái này hòn đảo cũng không coi là nhỏ, thậm chí coi như thành lập một cái nước nhỏ cu nở dê sẽ không có vẻ nhiều chen trúc. Nhưng chính là như thế một chỗ, rất nhiều nơi còn duy trì nguyên thủy phong cách. Chỉ có dựa vào gần một chỗ hồ nước ngọt địa mới vừa có một cái thôn xóm. các ngươi là người nào đối mặt người ngoại lai, thể trạng cường tráng tuần tra đại hán không có một chút nào khách khí, đầy mặt nghiêm túc chất vấn. Nhìn như không thông ân tình, nhưng trên thực tế nhưng là gờ răng lái nạ thái độ bình thường, không nói tân thế giới cái loại địa phương đó. Chí ít trước giữa đoạn thuộc về hải tặc tàn phá nhất là nhiều lần địa phương, vô số địa phương thậm chí hải quân chi bộ đều có từng chịu đựng hải tặc tàn phá tàn sát ghi chép. Tại đây loại 053 thời đại dưới, bất luận đối với thái độ không rõ người ngoại lai nào mờ ở thế nào đối với đều không quá đáng. Đương nhiên, giải cuối cùng dầu cổ đã tính khí có thể không hề tốt đẹp gì, sẽ không bởi vì hợp lý liền quán người khác tiểu tính khí. Chỉ thấy một đạo hào quang màu đỏ ngòm sát đại hán đầy mặt dữ tợn khuôn mặt bay qua, ở trên mặt hắn vẽ ra một tia huyết kế đồng thời, QNZ ở đại hán sau lưng trong rừng rậm trực tiếp mở ra một cái đại đạo có chút dại ra sờ sờ mặt, lại nhìn một chút sau lưng hầu như nhìn không tới phần cuối con đường, này đại hán thân thể hầu như theo bản năng liền run rẩy lên. Nếu như không phải hắn thường thường săn bắn, lá gan vẫn tính phì lời nói, khả năng đã bị sợ vãi tè rồi cũng khó nói xem thấy hiệu quả như mình muốn đạt thành. Dạy hụt cười híp mắt đi tới này đại hán trước mặt hỏi, ngươi tên là gì? Dạy hụt nụ cười cùng ngữ khí vô cùng bình dị gần gũi, nhưng vào thời khắc này đại hán trong mắt, lại có vẻ so với ác quỷ còn muốn đến dữ tợn khủng bố. Ung ngục, ta tên Duy Âu Lũ, là thôn này người thủ hộ, đừng giết ta. Sắc mặt hầu như lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trơn lên trắng xám, Duy Âu Lũ lấy suýt chút nữa không quỳ xuống thái độ nói rằng. Đối mặt hiệu quả này, dạy hụt khỏe mắt không nhịn được nhẹ đánh. Nên nói mình uy hiếp gì củ mù đây hay là nên nói người này quá nhát gan đây?